Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 115, tổng động viên toàn dân, góc truyện audio.com, edit Rai Beta, lúc Đại Hùng vận chuyển nhóm quân giới thứ hai đến trên núi còn chưa kịp xuyễn khẩu khí, nửa đêm liền gặp địch tập. Doanh địa dã ngoại cơ hồ nháy mắt liền rút về trong phòng tuyến. May mắn trên núi lực lượng thủ vệ chưa từng giảm bớt mới không để người Tây Nhung mở rộng chiến quả. Đội ngũ phía Tây Nhung, không khác Đại Hùng dự đoán, đều là cao thủ. Nhưng mà nhân số so với y đoán ước chừng nhiều hơn, còn số cụ thể tạm thời còn chưa tính ra, nhưng tổng so vài trăm người nhiều hơn rất nhiều. Thái Công Công nụ cười trên mặt không thấy, đối chiến huống không xem trọng. So số lượng, người Tây Nhung nhiều. So chất lượng, Tây Nhung bên kia đều là cao thủ, mình bên này phần nhiều đều là quân Hán mà thôi, thân thủ so người bình thường tốt hơn một chút nhưng hữu hạn. Đại Hùng ngược lại có tin tưởng, trận tương đối khó đánh, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Y trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, nhưng cho tới nay đều là phương bị vây công, tự nhiên hiểu được có một tòa thành trì có thể thủ vững, đối với phòng thủ một phương là cỡ nào có lợi. Đại Trà Thôn đương nhiên không phải thành trì, nhưng công sự phòng ngự cũng không kém thành trì. Bảo lâu vừa xây không cần phải nói, các loại cơ quan bố trí trong khoảng thời gian ngắn khiến người Tây Nhung trả giá hơn 10 người. Tuy rằng đối với đội ngũ người Tây Nhung tiến công lần này mà nói là chín châu mất sợi lông, nhưng tốt xấu coi như là tạm thời chèn ép kiêu ngạo của địch quân. Vườn trà bên kia công sự phòng ngự càng không cần phải nói. Công tác vườn trà có mùa ấy hàng mùa thịnh vượng, mùa ấy hàng căn bản không bao nhiêu việc có thể làm. Những quân Hán xuất ngũ sôi nổi đem suy nghĩ động đến công sự phòng ngự, Đại Hùng cơ hồ mỗi lần vào núi, liền sẽ phát hiện hướng đi mới. Hơn nữa bên trong còn có Ôn Luân đá một cước. Y cũng không biết tức phụ từ nơi nào có nhiều kỳ tư diệu tưởng như vậy, có chút chỉ có thể là lý luận suông, nhưng là có chút lại có thể khiến người trước mắt sáng ngời. 800 dặm đại sơn địa hình phức tạp dù người Tây Nhung đã đến, nhưng mà cũng vô pháp mang lên quá nhiều hậu cần vật tư, bao quát lương thảo, bao quát quân giới. Hùng đại tướng quân phân tích tình huống cùng Thái Công Công một lần cuối cùng nói rằng. Chính là liều mạng tiêu hao, Đại Trà Thôn cũng hao nổi. Chính là đánh giặc tiêu hao nhiều nhất không phải vật tư, mà là mạng người. Đạo lý kia ai cũng hiểu chính là ai cũng không nói. Chính là trước mắt vừa mới tiếp xúc không tới vài ngày, Đại Trà Thôn cũng đã trả giá mấy mạng người. Hoa Vĩnh càng vội đến bay lên, cũng mệt đến dưới tay hắn một ít học đồ hiện giờ đều có thể giúp một tay, trên núi nhóm quân Hán cũng đều hiểu một ít việc cấp cứu. Nhân số thương vong cũng không nghiêm trọng như trong đoán trước. Thái Công Công biểu tình hơi buông lỏng, một lát sau vẫn thở dài. Đánh giặc à, Đại Hùng trong lòng có lo lắng, nhưng y phải làm chính là giết lui, thậm chí là đem người Tây Nhung tất cả đều lưu lại, cái này không dễ dàng. Trong lòng của y hiểu được, nếu một chi đội ngũ này công phá Đại Trà Thôn, như vậy người Tây Nhung liền đạt được một con đường tắt đi qua Long Môn Quan. Đến lúc đó vô luận là nội ứng ngoại hợp, hay là châm ngòi trong nội bộ Tề Quốc hậu quả tạo thành cũng không phải Đại Hùng muốn nhìn đến. Hiện tại duy nhất khiến y cảm thấy an tâm chính là Ôn Luân ở dưới chân núi. Góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, nơi Ôn Luân ở là an toàn, điều này làm cho y cảm thấy trong lòng kiên định. Cứ việc y ở trên núi, y hiểu được thức phụ trong lòng sẽ không kiên định. Hiện giờ toàn bộ trên núi đều điên rồi. Nhóm người miền núi Trường Kỳ ở trên núi, đối người Tây Nhung nhận thức đã yêu ma hóa. Trong mắt bọn họ, người Tây Nhung so hổ lang trên núi càng đáng sợ. Nhưng mà người Tây Nhung ngay tại Bảo Lâu nơi đó bỏ lại hơn 10 mạng người. Quan trọng hơn là, người Tây Nhung ở đây, trên núi sẽ không có du khách. Lập tức đến mùa xuân rồi biết không? Đánh đánh đánh, chờ đầu xuân ai còn dám lên núi đến tiêu tiền? Biết mang người hái trà sao trà kiếm bao nhiêu tiền không? Biết mang người đi dạo một vòng trong núi kiếm bao nhiêu tiền không? Người miền núi phi phi nước miếng, đỏ mắt mũi phun khí. Để đám người Tây Nhung này sống không quá mùa đông này. Người miền núi muốn lao ra đi giết địch bị quân Hán ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Thái Công Công đập nát một tảng đá, mới chấn giữ bọn họ. Tầm ý các hương thân chúng ta tâm lĩnh, so với ra trận giết địch các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn để làm. Cuối cùng một đám quân giới còn chưa vận đến trên núi. Trong khoảng thời gian ngắn đối với cục diện chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà Bảo Lâu không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả người miền núi bắt đầu dưới nhóm thợ thủ công hướng dẫn, học tước chúc thứ. Gai chúc kỳ thật cũng không cần học nhiều. Cái gọi là chúc thứ không phải chúc ký, que chúc, mà là chọn lựa ra gậy chúc cỡ nắm đấm, chặt thành trượng dài, hai đầu thước thành mặt phẳng nghiêng. Không quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, trên cơ bản là một nhà cũng có thể làm, đại nương khí lực cũng được. Người miền núi đối với chế tác chúc thứ tỏ vẻ không hiểu. Đây là dùng để làm củi đốt sao? có thể có dùng. Thái Công Công cầm lên tay ước lượng, tùy tay ném, cùng với một tiếng xé gió, một khối đá bị đâm xuyên. Mặt người miền núi trắng xanh, Thái Công Công cười tủm tỉm cho người đem chúc thứ vận đến bảo lâu, chuẩn bị phóng lấy máu đám Oát Tây Nhung. Nữ quyến cũng có việc làm, chuẩn bị các loại thực vật chiếu cố người bệnh, thậm chí là giữ gìn quân giới. Thôn trưởng mang người tìm Đại Hùng. Đại Hùng khó hiểu mà nhìn thôn dân xoa tay đưa tới thùng dầu. Đây là làm chi, đây không phải là dầu chè sao? Muốn biểu hiện tâm ý cũng là đưa đi phòng bếp bên kia, sao lại đưa cho y ở đây? Thôn trưởng khom lưng, còn chưa nói gì đã cười khục khục, cảm thấy không đúng, lại trà sát tay. Triệu tiên sinh nói, hỏa thiêu. Đại Hùng suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được Triệu tiên sinh chỉ chính là Triệu Tứ, không khỏi hắc tuyến đầy đầu. Triệu Tứ này bảo hắn dạy các thôn dân nói chút đạo lý đối nhân xử thế, đây là thuyết thư à, còn hỏa thiêu. Trên núi này địa hình căn bản không cách nào dùng hỏa công, phóng không tốt, nói không chừng đã thiêu mình trước. Hùng đại tướng quân vẫn đưa thùng dầu đi phòng bếp. Dưới chân núi Ôn Luân cũng là sau khi Ôn Cảnh Tịnh đi mới rời khỏi, trực tiếp quay trở về phủ thành. Đại trà thôn bên kia có Đại Hùng cùng Thái Công Công ở, người Tây Nhung không lật nổi trời, nhưng mà Long Môn Quan nơi đó đâu. Đang gặp tai họa nghiêm trọng, giao thông bị ngăn cách, Long Môn Quan một khi thất thủ, người Tây Nhung cơ hồ có thể một đường đánh vào bụng Tề Quốc. Khóc chuyện audio.com, ban đầu chiến tranh còn chưa bùng nổ, cái gọi quân tình không thể lộ ra, để ngừa mê hoặc dân tâm. Nhưng trận đã bắt đầu đánh, lúc này cũng giấu không nổi, huống chi một ít người trong vòng luẩn quẩn, đều có con đường tin tức của từng người. Ôn Luân còn chưa ra khỏi thị trấn, đã bị vài đồng học cũ ngăn cản. Biết tin tức chính là thám hoa lang An Lan, không nghĩ tới lần này về quê hương, sẽ gặp phải đại sự như vậy. Vương An cùng Lưu Pháp tại địa phương là đại địa chủ, trong nhà khác không có chính là tồn lương nhiều. Nhóm lương thảo đầu tiên đang xếp xe chính là hiện giờ đường không tốt, phòng trừng thời gian. Ôn Luân lần trước thấy ba người này vẫn là trên tiệc rượu An Lan mới vừa trúng thám hoa, Vương An cùng Lưu Pháp tựa hồ vẫn như cũ, An Lan ngược lại nhìn ổn trọng rất nhiều. Trước mắt cũng không phải lúc hàn huyên, đem tình huống chỉnh lý một phen, liền từng người động viên. Phương diện quân giới bọn họ không có cách nào lấy ra được, nhưng mà lương thảo bọn họ có thể gây quỹ, mặt khác dược liệu cũng là chi một số lớn. Chờ Tống Lâm từ trên núi xuống đưa tin tức Ôn Luân đã tiến vào phủ thành, hắn phải đem vật tư dư lại cuối cùng vận đến trên núi. Kết quả Ôn Luân ở nửa đường liền nhận phê vật tư kia, người áp giải là Diêu Thanh. Diêu Thanh tựa hồ trong một đêm cao lớn rất nhiều, Ôn Luân nhìn Diêu Thanh cơ hồ không nhận ra, chờ Diêu Thanh đi vào, Ôn Luân mới vỗ vỗ đầu Diêu Thanh. Vẫn là lùn như vậy. Diêu Thanh hiện tại võ công không kém, ở trên tuyết hành tàu một chút trở ngại cũng không có. Tiên sinh, phê vật tư này giao cho ta là được. Không cần thừa lời, tiên sinh so với hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà tiên sinh võ công không được, chuyện vận chuyển quân giới vẫn là giao cho hắn làm là được. Ôn Luân hung hăng gật đầu, tự mình cẩn thận, vâng, tiên sinh. Diêu Thanh rất nhanh liền cáo biệt Ôn Luân đi hướng phủ thành. Một ngày sau, chi phủ lão gia bị Ôn Luân trực tiếp xách lên. Người đang phẫn nộ khí lực không thể khinh thường, đừng nhìn chi phủ lớn gấp hai Ôn Luân thế nhưng chỉ dùng một bàn tay. Những người khác sợ ngây người, chi phủ trợn tròn mắt tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, phía sau Ôn Luân, vài vị lão nhân đức cao vọng trọng trong phủ thành đi đến. Ha ha, chi phủ đại nhân hoãn khẩu khí tiếp tục thảo luận nghiên cứu. Ta vài lão gia này tiếc mệnh còn muốn sống lâu vài năm, không muốn ngồi ở trong nhà chờ Tây Nhung vọt vào phủ thành. Tiểu Ôn à, ngươi cũng không chê nặng, nhanh chóng buông chi phủ đại nhân xuống, miễn cho bị thương tay. Chúng ta vài lão già này thương lượng ra cái phương án, còn cần chi phủ đại nhân ấn cái ấn. Chi phủ đại nhân tức giận đến ánh mắt đều trắng dã. Nghe câu này nghĩa là cái gì? An Giang phủ tường thành cao lớn, thủ binh hùng tráng, chỗ nào dễ dàng bị Tây Nhung công tiến vào? Chính là chờ đến Tây Nhung đánh đến, viện binh triều đình cũng đã sớm đến. Lại nói, cái gì gọi là miễn cho bị thương tay? Hàng này là vợ tên sát phôi trấn nam tướng quân kia. Không phải nói là người đọc sách sao? Người đọc sách tại sao có thể đem hắn một tay nhắc lên? Hơn nữa nha môn trọng địa, bọn họ như thế nào liền xông vào? Thủ vệ nha dịch đâu? Nha dịch Ôn tiên sinh làm rất xinh đẹp. Không cần tới nửa canh giờ, một đội nhân mã từ An Giang thành xuất phát đi đến Long Môn Quan, phân đoạn thanh lý con đường. Khóc chuyện audio.com. Vậy trong đó có nha dịch, có dân cường tráng, thậm chí lúc trước mấy tên lưu manh gây chuyện ở trà lâu cũng ở trong đó. Chó kéo xe trượt tuyết cái gì, chính là một cái đại trà thôn còn có thể miễn cưỡng dùng. Nhưng mà đối với Long Môn Quan mà nói, trượt tuyết tại địa phương cơ bản không có ứng dụng gì, vô luận là cái gì, vẫn là đem con đường thanh lý ra mới là lẽ phải. Dư lại hậu cần tiếp viện cũng nhất nhất đuổi kịp, đã trải qua tuyết tai cứu viện sau, những người này cũng là vô cùng thuần thục. Nhiều người lực lượng lớn, cứ việc chiến sự khiến dân tâm hoảng sợ, nhưng mà tại khắp nơi cố gắng, trật tự xã hội cũng không có hỗn loạn. Rất nhiều nhân gia có thừa lực còn tự phát tổ chức làm một ít chuyện đủ khả năng. Mà chi phủ đại nhân trông cậy vào triều đình, giờ phút này tự thân cũng sứt đầu mẻ chán. Long Môn Quan bên này chính là trận đầu toàn bộ biên quan Tây Bắc cơ hồ đồng thời khai hỏa chiến tranh. Chiến tuyến rất trường, trong lúc nhất thời triều đình có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Khách Trương.